Hồng Anh ký, chương 525, kiếm thần cao ngạo ý cóc chuyện audio.com, này một tiếng rồng gầm vang lên vừa vặn là thời điểm, chính là cung cửu vừa đẩy ra A Phi đầu thương, lại né tránh Tây Môn Suy Tuyết mấy đòn liên kích lỗ hồng. Lúc này hắn đặt chân chưa ổn, tiếng rồng ngâm chính là tại hắn phía sau xuất hiện, mặc dù là cung cửu võ công cao tuyệt cũng cảm giác được một luồng thấu xương bức người sát khí. Hắn thấy không ổn, một cái chân khí không dám tiết, lại dưới chân nữa một điểm dùng một loại quỷ dị tư thế hướng về tà địa bên trong né tránh, chợt một vệt ánh sáng hoạt sát lòng bàn chân của hắn bay qua. Một tiếng vang ầm ầm, thuyền diện tấm ván gỗ một đạo kiếm khí bén nhọn bị cắt rời mở, liền ngay cả khoang thuyền chết bích đều bị gọt đi một cái thật dài chỗ hồng. Cung cửu xoay người lại một xem hoàn toàn, biến sắc kinh hô ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm danh tiếng thật lớn, mặc dù là Tây Môn Suy Tuyết cũng đúng thủ hạ vừa chậm. Thế nhân đều biết ỷ thiên kiếm có thể thôi phát ra ác liệt cực kỳ kiếm khí đi ra, coi là thật là không gì không xuyên thủng. Hắn nghiêng người vừa nhìn, phát sinh này một đạo kiếm khí dĩ nhiên là một cái tiểu cô nương. Thế nhưng tiểu cô nương này trong tay cũng không có ỷ thiên kiếm. Tây Môn Suy Tuyết trong lòng xoay một cái, rất nhanh chính là hiểu được. Cảm tình đây là một đạo ỷ thiên kiếm kiếm khí. Thù phòng vũ phát sinh chiêu kiếm này sau khi liền không tiến lên nữa, nàng tự biết võ công của chính mình không được, chính là cùng Phong Y Linh đứng ở một bên lực trận, chân chính tiến lên vây công cung cửu chỉ có A Phi, Bách Lý Băng, Hùng Hán Tử cùng cô nàng cười hai vợ chồng. Đối phó cung cửu này các cao thủ, nhiều người không những không có tác dụng gì, ngược lại là sẽ vướng chân vướng tay. Chỉ là này một đạo ỷ thiên kiếm kiếm khí thực tại để cung cửu chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, những player này võ công tuy rằng không được thế nhưng trong tay khó bảo toàn không có đồ gì tốt trước bạo vũ Lê Hoa Đinh, hiện tại ỷ thiên kiếm kiếm khí, nếu là dùng được rồi âm chính mình đều có khả năng. Bởi vậy hắn lên tinh thần không dám khinh thường, chậm rãi cùng những player này đọ sức lên. Thế nhưng A Phi mấy người liên thủ công mấy chiêu, đều là cảm giác tăng mạnh áp lực. Nguyên lai lần này chỉ có 4 người bọn họ player vây công cung cửu, chủ yếu sức chiến đấu Tây Môn Suy Tuyết dĩ nhiên lui 2 bước đứng ở một bên ôm tay trang khóc. Nhưng là không có ra tay. A Phi thấy thế thấy kỳ lạ, một mặt khua thương một mặt quay đầu lại. Nói Tây Môn Đại Hiệp ngươi làm sao không ra tay. Mau tới A Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng nói ta Tây Môn Suy Tuyết thân phận cỡ nào. Xưa nay đều sẽ không cùng người khác liên thủ đối địch lấy chúng bắt nạt quả chuyện như vậy ta xem thường vì đó. A Phi chờ player cùng nhau phun một cái huyết, thầm nghĩ hàng này vào lúc này lại vẫn như thế có nguyên tắc thực sự là không biết nên nói hắn cái gì tốt. Phàm là cao thủ nhiều có một ít tính xấu, A Phi ngày hôm nay xem như là lĩnh giáo đến. Thế nhưng chỉ bằng 4 người bọn họ player, làm sao có khả năng đối phó được cung cửu cái này đại cao thủ. Đừng nói là cung cửu đứt đoạn mất một cái cánh tay, chính là hắn chỉ còn dư lại một chân cũng đủ để dẫm chết 4 người bọn họ. Bởi vậy Tây Môn Suy Tuyết lời này vừa nói ra cung cửu phản kích đã đến rồi. Hắn dùng một con còn sót, lại tay liền điểm 4 phía, 4 cái player binh khí đảo ngược phá bao tài bình thường bị đánh bay. Mà Hùng Hán Tử cùng cô nàng cười kinh nghiệm chiến đấu phảng phất. Phi trên không trung thời điểm cũng không quên tắt một cái mưa hoa đầy trời ngăn cản kẻ địch cung cửu nhưng là chấn động quần áo tay áo nhẹ nhàng run lên mấy lần, một đám lớn ám khí đều bị hắn đỡ lấy, chợt hắn nhẹ nhàng vung một cái, một đại phong ba ám khí một mạch hướng về số khổ A Phi đánh tới, tốc độ kia so với trước càng phải nhanh hơn gấp đôi. Cẩn thận A, Hùng Hán Tử nhắc nhở một cái ám khí của ta đều có độc. Không thể dùng tay tiếp, nghĩa nó, A Phi phiền muộn lại muốn thổ huyết, hắn vừa xuống đất chính là trường thương duỗi ra. Che phong chắn vũ thêm vào phân quang sai ảnh, một mảnh bạch quang đem chính hắn tất cả đều bao phủ lại. Lần này nhưng là toàn lực vì đó, chỉ nghe leng keng một mảnh vang. Một đám lớn ám khí tất cả đều bị số khổ A Phi cho cản lại, khắp mọi nơi bay loạn. Chỉ là hắn không có công cửu bực này tụ lý càn khôn thủ đoạn, cũng khống chế không được ám khí chính xác, vài cái suýt chút nữa đập chúng ở một bên quan chiến lực trận đích thu phong vũ và phong y linh ổ công cửu cùng Tây Môn Suy Tuyết đồng thời kinh ngạc. Tây Môn Suy Tuyết nguyên bản muốn ra tay thế nhưng không nghĩ tới A Phi chính mình liền giải quyết hai người đều là không nhìn ra số khổ A Phi vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Bực này trình độ ở ngươi chơi bên trong xem như là phần độc nhất cũng không trách hai người kinh ngạc. A Phi nhưng là đem trường thương run lên, nắm bắt tê dại cánh tay nói, đại hiệp. Không nữa trên ta nhưng là treo, các ngươi còn muốn trên sao? Tây Môn Suy, Tuyết lạnh lùng nói, đại hiệp ngươi trước tiên đỉnh A Phi nhịn xuống một cái huyết không có phun ra ngoài. Tây Môn Suy Tuyết lạnh rên một tiếng, bỗng lắc người một cái tiếp được cung cửu đối với A Phi một đòn, sau đó hai người lại bùm bùm nữa thô bạo chết lẩu. Đem từng đạo kiếm khí không muốn sống ra bên ngoài vứt. Các người chơi nhưng là nhìn nhau đều là cười khổ không thôi. Như thế đánh sao được, Tây Môn đại quan nhân không hề có một điểm đoàn đội ý thức, chỉ am hiểu đơn đả độc đấu. Không trách hắn liền lão bà cũng không muốn, nhất định là hắn cùng người khác động thủ thời điểm lão bà muốn giúp đỡ, kết quả hắn không cho, cuối cùng gây nên gia đình mâu thuẫn mà ở riêng. Làm sao bây giờ, mọi người nhìn về phía A Phi. Các người chơi nếu như động thủ Tây Môn suy thuyết liền không làm Tây Môn. Suy thuyết không làm, các người chơi liền không đánh được cung cửu. Nếu như không đánh được cung cửu, cũng chỉ có thể là Tây Môn suy thuyết đến, nhưng là Tây Môn suy thuyết liền không cho player động thủ, điều này hiển nhiên là rơi vào một cái chết tuần hoàn. A Phi thần sắc biến ảo, nửa ngày bỗng hừ lạnh nói, này há có thể hiếm thấy cũng ta. Chấm, hắn mang theo trường thương tiến lên hai bước quấn quýt lấy nhau hai người kia, có cảm giác thủ hạ dồn dập vừa chậm, đồng thời quang tới ánh mắt cảnh giác. Tuy rằng ánh mắt điểm xuất phát các có sự khác biệt thế nhưng trong đó ý vị là như nhau, vậy thì là tiểu tử ngươi không muốn nhúng tay. A Phi đem trường thương vừa thu lại, hai người kia lộ ra thỏa mãn vẻ mặt thế nhưng cung cửu chợt sắc mặt lại thay đổi, nguyên lai hắn phát hiện số khổ A Phi lại từ trong cái bọc lấy ra một cái hình. Sợi dài bao vây, cái kia bao vây thật dài dường như cái hộp kiếm, mặt trên lại ấn hai cái cổ điển tự, rõ ràng là ỷ thiên. Ỷ thiên kiếm kiếm khí cũng không phải chỉ có Thu Phong Vũ có, A Phi trong tay cũng có một phần. Tia kiếm khí này vừa ra, cung cửu cả người liền không dễ chịu, chính mình chính đang toàn lực ứng phó Tây Môn suy thuyết, vốn là tự lo không xong, tiểu tử này còn ôm một đạo ỷ thiên kiếm kiếm khí ở một bên đi bộ, này còn để không để cho mình cố gắng đánh nhau. Này vừa phân tâm, trong tay động tác chính là theo không kịp Tây Môn suy thuyết, nhưng là nhân cơ hội ở trên người hắn lưu lại hai đạo vết thương, đem hắn vốn là không hoàn hảo lắm quần áo làm cho có chút lam lũ. Hừ, tiểu tử ngươi lại muốn ra tay sao, cung cửu lui hai bước cố ý cười gằn, thuận tiện nhìn Tây Môn suy thuyết một chút, ý tứ là ngươi mặc kệ quản. Tây Môn suy thuyết cũng đúng nhìn A Phi một chút, hình như có tức giận mùi vị. A Phi lại dừng dưng nói, ta nào dám quấy rối hai vị cao thủ quyết đấu, ngươi yên tâm ta sẽ không xuất thủ, liền ở một bên đứng. Cung cửu giận dữ, nói, vậy trong tay ngươi mang theo ỷ thiên kiếm kiếm khí làm cái gì? A Phi nói, ta nâng ỷ thiên kiếm kiếm khí, không phải là muốn cảm thụ cùng thể ngộ hai vị mênh mông vô ngần kiếm ý, chuyện này đối với ta kiếm đạo trưởng thành rất hữu ích nơi. Các ngươi đánh tiếp, không cần phải để ý đến ta. Chấm, cung cửu nơi nào chịu tin tưởng hắn, bất quá hắn lại không tốt thả xuống Tây Môn suy thuyết đến công kích A Phi. Chính mình chỉ cần một đôi A Phi ra tay, Tây Môn suy thuyết sẽ ngăn cản, bởi vậy hắn chỉ có thể khẽ cắn răng, chừng A Phi một chút chi sau kế tục cùng Tây Môn suy thuyết nữ đánh vào nhau. Chỉ là lần này càng cẩn thận kỹ càng, cùng Tây Môn suy thuyết hỗ đấu thời điểm càng muốn phân ra một phần tâm suy tư nhìn chằm chằm A Phi, nguyên bản hắn bị thương liền không phải Tây Môn suy thuyết đối thủ, giờ khắc này một thân bản lĩnh càng là không phát huy ra 7 phần 10, bị Tây Môn suy thuyết đánh đỡ trái hở phải. Tại chật vật né tránh Tây Môn suy thuyết sau một đòn, thân thể hắn uốn một cái đang chờ phản kích, trong giây lát dùng dư quang nhìn thấy số khổ A Phi tay dương lên. Lần này cung cửu dọa sợ nổi da gà, qua địa quát to một tiếng, thân thể thoán rất cao. Đến giữa không trung hắn quay đầu nhìn về phía A Phi, đã thấy A Phi cầm trong tay cái hộp kiếm, ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, trong miệng càng là nói, cung cửu ta sát cái hãn mà thôi, ngươi lớn như vậy phản ứng làm chi. Tây Môn suy tuyết cũng bị sợ hết hồn, còn tưởng rằng cung cửu nổi. Khùng vội vã bão nguyên thủ nhất ngưng thần phòng giữ, đã thấy cung cửu chạy trốn cao hơn một trượng mới nhẹ nhàng hạ xuống, hình như có hoảng loạn tâm ý, bực này cơ hội kiếm thần sao lại bỏ qua, trong miệng hắn phát sinh hét to một tiếng, hai tay bỗng nhiên hóa thành kiếm chiêu, nhất thời đem cung cửu nửa người dưới đều bao phủ lại. Cung cửu giật nảy cả mình, lần này nếu là bị Tây Môn suy thuyết đắc thủ, nửa người dưới của chính mình sợ là muốn phế, thậm chí sẽ ảnh hưởng sau đó gia đình sinh hoạt. Hắn nguy cơ bên trong thân thể bỗng nhiên cuộn mình lên, phảng phất một cái con nhím co lại thành một đoàn, tận lực giảm thiểu chính mình bạo lẩu tại kiếm khí bên trong tích. Ầm ầm một thanh âm vang lên, cung cửu dường như bị đánh trúng bóng cao su, tại thuyền diện trên bong thuyền xô ra một cái lỗ thủng to, cả người bị Tây Môn suy. Tuyết kiếm khí oanh đến bong tàu bên dưới. Chỉ là các người chơi còn chưa kịp vui mừng, hắn dĩ nhiên lập tức lại từ trong hố lớn nhảy đi ra, các người chơi thấy rõ, lần này y phục của hắn triệt để cho xé rách cả người, vết thương thê thảm cực kỳ, thật mấy nơi đều sâu thấy được tận xương, máu tươi đều đang nhuộm đỏ quần áo. Đây là hắn cùng Tây Môn suy tuyết giao thủ tới nay chịu đựng trùng nhất đích thương thế. Người bên ngoài nếu là bị thương như vậy, hay là liền đứng đều không thể đứng thẳng, bất qua cung cửu chính là cung cửu, hắn không chỉ nhảy nhót lên, hơn nữa thương thế trong nháy mắt khép lại năng lực không phải thổi, vết thương trên người dĩ nhiên dùng nhìn bằng mắt thường thấy tốc độ đang khép lại. Tình cảnh này xem ở ngươi chơi trong mắt có một loại không nói ra được chấn động. Chỉ là ánh mắt, hắn đều là hồng, nhìn chằm chằm A Phi quát, số khổ A Phi, ngày hôm nay nhất định không cho ngươi dễ chịu. Hống tới đây đột nhiên trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, tiếng hú tại động đình hồ trên truyền ra thật xa, phảng phất tại triệu hoán người nào như nhau. Bên kia đang cùng kiếm mà ông lão ma ma tức tức Ngô Minh sợ hết hồn, nói, công cửu, ngươi không thể. Đều lúc nào, còn giấu giấu giếm giếm sao, công cửu giận dữ. A Phi nghe vậy nghi ngờ không thôi, một trái tim cũng đúng lo sợ bất an, này công cửu còn muốn triệu hoán ai, ngày hôm nay ra trận NPC đã quá nhiều rồi, lẽ nào hắn còn có thể cho gọi ra Đông Phương Bất Bại hay sao? Liền vào lúc này, Hùng Hán Tử kinh ngạc thốt lên một cái, nói, mau nhìn trong nước. A Phi đám người hướng về mặt nước nhìn lại, nhất thời giật này cả mình. Nhưng thấy động đình hồ thủy sóng lân lân, dĩ. Nhìn không biết khi nào nhô ra hàng trăm hàng ngàn cái thủy tặc đi ra, đều đang là trước gặp thần long giáo thủy binh. A Phi ngẩn ngơ quay đầu hướng về phía thích trưởng trinh hô lớn, lão thích các ngươi nộ giao bang sẽ không bị công phá xào huyệt chứ. Lại bị nhiều như vậy nhân mai phục tại trong nước, cách trương,